Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 kinh doanh cửa hàng. Trương Húc nở nụ cười, đứng dậy, ta sẽ cho ngươi một giá tiền cao. Lâm Trường Thanh nói chuyện, trừng, ngươi cô gái dùng qua đồ vật, làm sao có thể tùy tiện bán đi đây, không bằng ngươi đưa cho ta, ngươi lại không thiếu linh thạch. Ngưu trừng một chút Lâm Trường Thanh. Ta chính là muốn bán cái người ông chủ này. Ai bảo hắn lớn lên đẹp trai đây. Lâm Trường Thanh nhìn kỹ một chút Trương Húc. Phát hiện, Trương Húc dung mạo, thật là khá. Con mắt sáng như sao. Sống mũi thẳng, môi khinh bạc, đường nét yêu mỹ. Lâm Trường Thanh nhìn Trương Húc. Trong đôi mắt liền thoáng hiện qua một tia cảnh giác. Trừng. Người sau đó phải gả người nhưng là con cháu thế gia. Đừng dễ dàng cùng người xa lạ đi quá gần. Hơn nữa, ai biết người xa lạ là hình dáng gì người. Vẫn là từ nhỏ đến lớn. Biết gốc biết rễ tốt. Trương Húc đều muốn nở nụ cười. Không nghĩ tới lần thứ nhất gặp mặt. Người trẻ tuổi này liền coi chính mình là làm quân địch già. Trương Húc đương nhiên sẽ không cùng một đứa bé tính toán. Tuy rằng Trương Húc tuổi tác rất trẻ trung, trên thực tế thêm vào dị giới vượt qua thời gian, hắn đã sắp 200 tuổi, tâm thái tự nhiên là rất trầm ổn. Ngưu trừng một chút Lâm Trường Thanh, sau đó từ tu di nhẫn bên trong lấy ra hai loại đồ vật. Như thế là dùng một loại trắng lóa kim loại rèn đúc mà thành cây châm. Mặt trên khảm nạm một viên màu xanh lục bích lỏng thạch. Trương Húc cầm lấy đến nhìn một chút. Chính là một tầm thường phòng ngự pháp khí, khoảng chừng giá trị 30 linh thạch dáng vẻ. Còn có một thứ là một phối sức, bên ngoài một vòng là một ngọc bích vòng, bên trong khảm nạm một khối kim loại. Khối kim loại trên có một tụ linh trận pháp, đại khái giá trị 40 linh thạch dáng vẻ. Tổng thể nói đến, hai thứ đồ này, bất kể là chọn dùng vật liệu, thợ khéo, rèn đúc thủ đoạn, cũng không tệ, chính là quá cấp thấp. Mới nhập đạo người tu chân cũng sẽ không sử dụng pháp khí như vậy. Vật liệu đều là tài liệu tốt, thế nhưng tác dụng quá vô bổ. Hiển nhiên hai thứ đồ này càng chú trọng chính là mỹ quan cùng trang sức. Có điều Trương Húc có uẩn nhưỡng linh hồ, vì lẽ đó cũng không ngại mua lại hai thứ này pháp khí, nhìn sẽ uẩn nhưỡng thành hình dáng gì. Trương Húc nói chuyện, hai loại đồ vật ta cho ngươi 70 khối linh thạch. Ngưu trừng nghe xong, cao hứng, nàng trước đây cũng đã nếm thử bán ra hai thứ này pháp khí. Chính là cảm thấy không hề có tác dụng, muốn xử lý rơi, những thứ đồ này đều là nàng mới bắt đầu tu chân thời điểm dùng. Trong nhà cũng không có thiếu, thế nhưng, giá tiền đều rất thấp. Trên căn bản, những người kia đều ra 10 khối đến 20 khối linh thạch giá cả. Nàng cảm thấy quá thiệt thòi. Vẫn không có bán đi. Vốn là, hai thứ đồ này, Trương Húc như thế cho 20 khối đến 25 khối linh thạch. Nàng đều cảm thấy có thể bán cho Trương Húc. Trương Húc dĩ nhiên ra 30 khối linh thạch, 40 khối linh thạch giá cả. Nàng thật sự cảm thấy kiếm được. Trương Húc trong tay lóe lên, xuất hiện 70 khối linh thạch. Cho ngươi, Ngưu trừng vô cùng phấn khởi nắm qua linh thạch, đem đồ vật cho Trương Húc. Trương Húc thuận lợi liền bỏ vào mặt sau trong ngăn kéo. Lâm Trường Thanh, Trình Hoa Vận nhìn, cũng lấy ra mấy thứ pháp khí, bán cho Trương Húc, giá cả, bọn họ cũng đều tương đối hài lòng. Ba người vô cùng phấn khởi đi rồi. Trương Húc nhìn một chút mấy thứ pháp khí, thuận lợi liền ném vào màu đỏ thẫm hồ lô, tiếp tục nằm ở trên ghế nằm, bắt đầu uống trà, cuối cùng cũng coi như cũng không tệ lắm. Khai trương ngày thứ nhất liền làm mấy đơn chuyện làm ăn. Ngưu trừng xác thực không có nuốt lời. Giới thiệu không ít người đến Trương Húc một gian cửa hàng. Có điều mười mấy ngày thời gian. Trương Húc liền thu rồi giá trị 1000 khối linh thạch pháp khí. Đều bị Trương Húc ném vào màu đỏ thẫm hồ lộ uẩn nhưỡng. Mà ngày thứ nhất thu lấy Ngưu trừng khác biệt pháp khí. Cũng đã trở thành bảo khí. Trương Húc lấy ra khác biệt bảo khí nhìn một chút, cái kia cây châm, màu bạc bên trong lộ ra màu vàng, xem ra đại khí hơn nhiều. Bích lỏng thạch cũng đã trở thành bích phỉ thúy xanh. Phòng ngự trận pháp cũng thăng cấp. Chỉ ít có thể chống đối nguyên anh kỳ cao thủ một đòn toàn lực. Mà cái kia phối sức, càng ghê gớm. Không chỉ có tụ linh trận thăng cấp, còn uẩn nhưỡng đi ra một chứa đựng linh khí năng lực. Có chức năng này, tin tưởng chính là một ít nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ cao thủ, cũng đồng ý dùng giá cao mua. Trương Húc đem mấy thứ đồ mang lên ngăn tủ. Cây châm yết giá 1.000 linh thạch, ngọc bích phối sức yết giá 2.500 linh thạch. Vừa mang lên, liền bị người cho mua đi rồi. Trương Húc cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Trương Húc tổng kết một hồi. Hai thứ này bảo khí. Rèn đúc thủ pháp rất tốt. Sử dụng cũng đều là tài liệu tốt. Thăng cấp sau đó. Tác dụng không vô bổ. Mới bán đến nhanh như vậy. Cho tới cái khác pháp khí. Thăng cấp làm pháp bảo sau đó. Tác dụng xác thực lớn hơn rất nhiều. Phòng ngự. Phòng ngự tăng cường. Công kích. Lực công kích tăng cường. Có chút bảo khí, còn có thể uẩn nhưỡng đi ra có chút năng lực mới. Trương Húc cẩn thận suy nghĩ một chút, quy nạp tổng kết một hồi. Có thể uẩn nhưỡng đi ra năng lực mới. Đa số đều là vật liệu tốt hơn. Rèn đúc thủ pháp tương đối cao minh pháp khí. Những pháp khí này, vốn là có tiềm lực. Sử dụng uẩn nhưỡng hồ lô uẩn nhưỡng, liền có thể uẩn nhưỡng đi ra năng lực mới. Còn có một chút pháp khí. Chế tác không đủ tinh xảo, vật liệu cũng khá là cạn. Tuy rằng uẩn nhưỡng thành bảo khí, thế nhưng xác thực không phải rất tốt bảo khí. Hơn nữa, tác dụng bình thường đều khá là bình thường không nói. Cũng không có cái gì hấp dẫn người sáng điểm. Loại này bảo khí, Trương Húc đánh dấu giá cả đều không cao. Trên căn bản đều là 300 linh thạch, tuy rằng không bằng những kia giá cả cao bảo khí tốt bán. Thế nhưng cũng không sai. Dù sao, giá cả rẻ tiền, tương tự bảo khí ở những kia chuyên môn bán người tu luyện sử dụng đồ vật trong cửa hàng. Bình thường muốn đến 700-800 linh thạch một cái. Vì lẽ đó, những này bảo khí cũng rất nhanh bán đi ra ngoài. Nhìn mặt trời tây liếc, Trương Húc đóng cửa hàng. Đi tới nhà bếp, làm một chút cơm nước. Không gian chứa đồ bên trong có không ít từ biển sâu thế giới mang đến linh thú thịt. Trương Húc cũng là biến đổi trò gian cho mình làm. Vị thạch đã bắt đầu dần dần trong suốt. Mỗi lần nấu ăn, Trương Húc đều sẽ bỏ vào. Ăn cơm xong, Trương Húc đi ra sân. Ở cửa hàng bên cạnh, còn mở ra một cửa nhỏ. Có thể trực tiếp từ hậu viện ra ngoài. Trương Húc bắt đầu ở trên con phố này tản bộ. Trước hết trải qua chính là cái kia nhà bánh ngọt cửa hàng. Bánh ngọt cửa hàng lại bán trên nửa canh giờ liền muốn đóng cửa. Cửa hàng tỏa ra bánh ngọt thơm ngọt mùi. Rất nhiều người đều là bị này mùi hấp dẫn. Tới mua bánh ngọt, nữ nhân Vu Khiết ở làm. Nam nhân tại bán, hai đứa bé yên lặng ngồi ở cửa hàng cửa trên băng ghế nhỏ. Trong tay chơi một sợi dây thừng. Nhìn thấy Trương Húc, đại nha nói trước. Trương Thúc thúc tốt, Trương Húc mỉm cười gật đầu. Đại nha tốt, con trai cũng mở miệng. Trương Thúc thúc tốt, Trương Húc, thì đàn tốt, lại đi tới. Chính là thiết gia phụ tử binh khí cửa hàng. Ngày hôm nay việc tương đối ít. Hai cha con đều ngồi ở trong cửa hàng hút tẩu thuốc. Nhìn thấy Trương Húc, cũng nhiệt tình cho Trương Húc chào hỏi. Thiết gia trong nhà có một gốc cây cây hòe. Cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Cành lá sum xuê, cành cây cũng là dò ra sân, rắc một chút bóng cây ở đường phố tảng đá xanh trên. Trương Húc tiếp tục đi về phía trước chính là tiệm tạp hóa tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.